Nhìn thấy lần đầu tiên La Trinh đã cắn răng kiên trì được thời gian 10 nhịp thở, ngoài kinh ngạc ra thì trong lòng còn có chút ít ganh tị. Có vài võ giả trong số bọn họ đã đến được một khoảng thời gian, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trong khoảng thời gian 4-5 nhịp thở. Thế nhưng La Trinh lần đầu tiên tiến vào đã có thể kiên trì trong thời gian 10 nhịp thở, La Trinh cười thản nhiên, không nói gì. Đợi đến lúc linh hồn đã được chữa trị hoàn toàn xong, La Trinh lại không chùn bước, xông ra bên ngoài một lần nữa. Cứ tới lui chịu đựng sự dày vò linh hồn như thế, dưới uy áp linh hồn của tà linh mãnh thú đằng kia, thời gian kiên trì càng ngày càng dài hơn. Vừa bắt đầu hắn có thể kiên trì thời gian 10 nhịp thở, sau đó là 12 nhịp thở, 20 nhịp thở, 40 nhịp thở, cũng không lâu lắm. La Trinh đã có thể kiên trì đến thời gian một nén nhang, tốc độ phát triển như thế này. Chỉ có thể khiến mấy gã võ giả kia phải nghẹn họng nhìn chân chối, thế này cũng khủng bố quá rồi đúng không, Cách Trương.